thay lời kết luận. Tôi viết bài này với mục đích chính là trong tôi có một sự nghi ngờ rất lớn mà tôi không thể trả lời được. Khi viết gần xong, tình cờ tôi có dịp làm quen với giáo sư Đào Vọng Đức và thiếu tướng phó tiến sĩ Nguyễn Châu Phát, là những người phụ trách chủ chốt của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người. Biết được mục tiêu nghiên cứu của các anh, tôi sẵn sàng gửi câu chuyện gia đình của tôi cho các anh để trung tâm sử dụng như một tư liệu tham khảo. Với ý nghĩa đó, tôi đã viết thêm một đoạn khám phá sự bí mật. Hy vọng những lời bàn chầu rìa của một người ngoài lĩnh vực này, tôi chỉ là một nhà kinh tế, có chút gì bổ ích cho công cuộc nghiên cứu của các anh chăng? Hà Nội, tháng 12 năm 1999, giáo sư Trần Phương.